rốt cuộc là bài như thế nào? Trường Tùng vừa thấy lá bài. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net